Long Uy Chiến Thần, chương 864, muốn bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đi ra ngoài, nguy hiểm lắm, Chu Nhược Mai ngăn cản nói. Vậy chúng ta mau tìm chỗ trốn đi. Nguyễn Tú Hằng đáp, nếu kẻ địch xông vào thì trốn ở đâu cũng không an toàn. Sẽ bị bọn chúng tìm thấy thôi. Chu Nhược Mai nói tiếp, thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Nguyễn Tú Hằng lo lắng hỏi. Bình tĩnh nào, chúng ta nhất định có thể chuyển nguy hiểm thành an toàn. Chu Nhược Mai an ủi cô ấy. Tớ và cậu ra phòng khách xem thử thế nào. Nguyễn Tú Hằng nói. Ok, advertisement. Ngay sau đó, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng bèn từ phòng đi vào phòng khách. Lúc này, có 20 nhân viên bảo vệ đang canh giữ trong phòng khách. Họ là phòng tuyến cuối cùng của biệt thự Tinh Nguyệt. Tổng cộng có 50 nhân viên bảo vệ. Mỗi bên chia ra 15 người phục kích ở trong núi gần biệt thự. Chỉ giữ lại 20 người bảo vệ biệt thự. Vì bảo vệ vợ hộ soái mới là trách nhiệm quan trọng nhất. Tuyệt đối không thể để quân địch xâm nhập vào biệt thự bắt cóc vợ hộ soái. Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Chu Nhược Mai hỏi. Advertisement. Thưa chị Hân. Đặc công của nước Cự Hùng và nước Liệp Ưng đột kích. Chúng ta đang chiến đấu dữ dội với bọn họ. Đội trưởng nhân viên bảo vệ đáp. Tại sao đặc công của nước địch lại tập kích đến đây? Chu Nhược Mai hỏi tiếp. Hiện tại chủ soái tay lo của nước Cự Hùng đang bị quân đội của hộ soái Lê bao vây. Có lẽ bọn chúng muốn bắt cô. Dùng cô để uy hiếp hộ soái Lê. Đội trưởng nhân viên bảo vệ nói. Chu Nhược Mai nghe thế. Cô lập tức trở nên căng thẳng. Nếu như cô bị bắt, Lê Uy Long nhất định sẽ bị áp chế. Đặc công bên phía quân địch tổng cộng có bao nhiêu người? Chu Nhược Mai lại hỏi. Tổng cộng có hơn 500 người. Đội trưởng nhân viên bảo vệ đáp. Chúng ta chỉ có 50 người. Kẻ địch có hơn 500 người. Gấp 10 lần chúng ta. Sao chúng ta có thể đánh thắng? Chu Nhược Mai nói. Chị Hân yên tâm. Đặc công của tổ chức xe đầu đã đến chi viện chúng ta từ lâu. Các cô ấy đang chiến đấu. Cô sẽ không sao đâu. Đội trưởng nhân viên bảo vệ bẩm báo. Vậy thì tốt. Mọi người hãy cẩn thận một chút. Chu Nhược Mai dặn dò. Chúng tôi sẽ cố gắng. Chị Hân ơi. Cô và cô Nguyễn nên quay về phòng trước. Ở đây rất nguy hiểm. Đội trưởng nhân viên bảo vệ nói. Được rồi. Do đó, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng lại trở về phòng. Bên ngoài biệt thự, mặc dù trước đó đặc công của nước Cự Hùng và nước Liệp Ưng gặp phải mai phục khiến hơn 100 người chết. Nhưng bọn họ vẫn có ưu thế tuyệt đối về số lượng. Bọn họ còn khoảng 400 người. 30 nhân viên bảo vệ và 100 đặc công tổ chức xe đầu đang chiến đấu kịch liệt với kẻ địch có quan số gấp mấy lần mình. Chẳng mấy chốc, bên này đã rơi vào tình thế bất lợi. Nhanh chóng xông vào biệt thự bắt vợ của Lê Uy Long lại trước. Carter thấy quân mình đã chiếm được ưu thế bèn muốn xông vào biệt thự bắt Chu Nhược Mai. Chỉ cần bắt Chu Nhược Mai xem như mọi thứ đã hoàn thành. Cuộc chiến này có thể sớm kết thúc. Những đặc công của nước Cự Hùng nghe Carter ra lệnh. Lập tức xông vào cổng lớn biệt thự. Bọn họ cũng muốn bắt Chu Nhược Mai. Mau chóng kết thúc cuộc chiến này. Bằng, bằng, bằng. 20 nhân viên bảo vệ nhìn thấy quân địch lao vào. Họ nổ súng bắn vào bọn chúng ngay tức khắc. Á, á, á. Đặc công của nước Cự Hùng không ngờ trong biệt thự còn nhiều nhân viên bảo vệ mai phục như vậy. Tất cả đều mất cảnh giác và lần lượt bị trúng đạn. Cuộc chiến diễn ra nãy giờ. Nhưng những nhân viên bảo vệ này vẫn túc trực canh gác trong biệt thự không rời bỏ. Điều này khiến đặc công bên phía quân địch khá bất ngờ. Tiếp tục xông lên, bọn họ không có bao nhiêu người. Phải bắt được Chu Nhược Mai. Carter quát lớn, anh ta muốn đánh thẳng một mạch, tiến vào biệt thự bắt sống Chu Nhược Mai. Những đặc công của nước Cự Hùng nghe thấy mệnh lệnh, chỉ có thể người trước ngã xuống người sau xông lên tiếp tục lao vào biệt thự. Bằng, bằng, bằng, bốp, bốp, ngoài cửa biệt thự bắt đầu giao chiến dữ dội. Kẻ địch không ngừng xông lên. 20 nhân viên bảo vệ thề chết bảo vệ vợ hộ soái. Những nhân viên bảo vệ mai phục ở hai phía cánh rừng biệt thự thấy quân địch tiến công mạnh mẽ vào biệt thự. Bọn họ liên tục nả súng bắn về phía quân địch ở trước cửa biệt thự. Những quân địch định xông vào cửa lớn bị tấn công từ ba phía đều ngã xuống trước cửa biệt thự. Không có cách nào tiến thêm một bước vào cổng lớn biệt thự. Tuy nhiên số lượng đặc công của quân địch quá nhiều. Những nhân viên bảo vệ này cũng tổn thương số lượng nhất định. Nhân viên bảo vệ của A Chu Nhược Mai càng ngày càng ít. Tình thế ngày càng ngặt nghèo. Giờ đây, đặc công của tổ chức xe đầu đang quyết chiến với đặc công nước Liệp Ưng. Tình hình cũng không mấy khả quan. Vì số lượng đặc công của nước Liệp Ưng nhiều hơn và gấp đôi bọn họ nên cuộc chiến diễn ra khá ác liệt. Đúng lúc này, một người phụ nữ có tư thế hiên ngang dẫn theo một đội công an từ dưới chân núi đánh lên. Người phụ nữ có tư thế hiên ngang này chính là giám đốc cục công an thành phố Bình Loan. Bình Loan nhận lệnh chạy đến chi viện cho biệt thự Tinh Nguyệt. Khi nơi đây rơi vào tình thế nguy hiểm, cô ấy cuối cùng đã đuổi tới. Giết! Bình Loan trông thấy tình cảnh giao chiến ác liệt trước cổng biệt thự. Cô ấy hét lớn một tiếng. Thậm chí còn dẫn đầu nả súng vào quân địch. Những chiến sĩ công an lần lượt nổ súng bắn kẻ thù. Bằng, bằng, bằng. Một hồi súng nổ vang lên từ kẻ thù phía sau. Đặc công nước Cự Hùng và đặc công nước Liệp Ưng đều giật mình. Bọn họ sửng sốt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người phụ nữ có tư thế hiên ngang đang dẫn đầu nhóm cảnh sát tấn công với khí thế khiếp người. Bởi vì có Bình Loan chỉ huy nhóm công an tham gia cuộc chiến. Quân địch đã rơi vào thế bị tấn công từ bốn phía. Đặc công của quân địch thấy bọn chúng bị bao vây thì nhất thời luống cuống. Một nhóm người bọc ở đằng sau chặn đánh nhóm công an. Carter lập tức ra lệnh. Cách trương.